Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62, có ý tứ gì? Cái này cái gì cầu thí quảng cáo? Đây là một bộ kinh dị huyền nghi phim. Phim mở đầu phụ đề nhìn rất tán. Lý Thanh, Lục Viễn, Ngụy Vô Kỵ, ba người này danh tự cơ hồ ôm đồm tất cả nhân viên công tác đương nhiên. Còn có rừng rừng tán tán nhân viên. Đương nhiên, bọn hắn nhìn đều không phải trọng yếu như thế. Cái này biên tập là thứ đồ gì a? Đúng a, thủ pháp này cũng quá mức lúc đi, Lục Viễn, cái này hỗn đản a. Làm Vương Vĩ Tuyết nhìn xem nhà mình trang phục quảng cáo đột nhiên xuất hiện tại mở màn bên trong. Hơn nữa là lấy dạng này không có chút nào tiêu chuẩn. Cực kỳ cứng nhắc phương thức dã man cắm vào thời điểm. Quả thực một ngụm lão huyết liền đều muốn phun ra. Tức giận đến thân thể mềm mại run lập cập. Giờ phút này Vương Vĩ Tuyết rất muốn rời đi VIP bao xương chạy đến hàng phía trước. Không để ý tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt hung hăng đạp Lục Viễn hỗn đản này một cước. Thậm chí đều không cần cái gì thục nữ không thục nữ. Người này thật sự là ta để ngươi cắm vào quảng cáo. Nhưng là ta không có để ngươi như thế ngốc nghếch cắm vào a. Ngươi cái này ngươi liền không thể nghệ thuật gia công một chút. Nếu như truyền đi, ngươi còn để ta làm sao gặp người. Ta đầu tư phim, ta tung ra quảng cáo ta mặt đều sắp bị ngươi ném sạch sẽ. An Hiểu thì là thật sâu hô một ngụm khí. Đột nhiên không cách nào hình dung chính mình tâm tình. Cái này mẹ nó, đây là một bộ nát phiến. Không đúng, đây không phải một bộ nát phiến. Là một bộ so hàng nội địa nát phiến càng thêm nát nát phiến. Chỉ từ mở màn biên tập bên trong liền có thể nhìn ra. Ta lúc đầu coi là bộ phim này mặc dù các phương diện có tiên thiên thế yếu. Nhưng ít ra có thể có hàng nội địa nát phiến tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại xem ra, ta là thật muốn quá nhiều, mấy cái trốn ở cuối cùng sắp xếp nhà phê bình điện ảnh đã phi thường. Không khách khí bắt đầu ở bản bút ký bên trên ghi chép bộ phim này cảm nhận. Thậm chí mấy cái đã đứng lên chuẩn bị rời đi. Hiện tại cũng là nửa đêm về sáng. Nửa đêm về sáng đi xem loại này khiến người không lời phiến tử. Người đây không phải lãng phí thời gian sao? Vạn nhất bên trong tình tiết lại cay con mắt mà nói. Người đây không phải để người nôn mửa sao? Hố cha nha đây là. Nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi. Còn giống như có thể nhìn. Mặc dù phụ đề thực sự là bực mình. Nhưng là giống như bắt đầu nội dung vẫn được. Chí ít không phải loạn thất bát tao rồi. Ngay tại phụ đề kết thúc. Lúc sáng lúc tối quang mang chiếu vào màn hình lớn bên trên. Màn hình lớn bên trên xuất hiện Lục Diệc Hoàng kia đầy bụi đất bộ dáng thời điểm. Mấy người sững sờ, sau đó ngồi xuống. Lúc này biên tập cũng không thô giáp, ngược lại rất tinh lương. Đồng thời Lục Diệc Hoàng kia vừa tỉnh lại có chút ngắn ngủi tính mất trí nhớ biểu lộ khiến cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Phối hợp bên trên cái bật lửa kia rất hào quang nhỏ yếu. Cho toàn bộ phim sinh ra một loại không hiểu khẩn trương khí tức cảm giác. Thoạt đầu một mực cãi nhau khán giả tại thấy cảnh này sau thanh âm rất kỳ quái địa biến nhẹ lên. Mấy phút sau, đã không có người tại cãi nhau. Mặc kệ là lấy loại nào hình thức đi vào rạp chiếu phim người xem. Giờ phút này đều nhìn chằm chằm màn hình. Bọn hắn cảm thấy bộ phim này tựa hồ cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng Trung Quốc sinh nát phiến. Tựa hồ, còn có như vậy một chút chút ý tứ. Ngụy Mập Mạp mặc dù nhìn có chút bất học vô thuật. Nhưng đối đạo diễn kiến thức chuyên nghiệp vẫn là đem khống được 10 phần. Ông lính cảm giác kéo đến tương đối tốt. Lục Diệc Hoàng diễn kỹ cũng hoàn toàn ở tuyến. Kia một tia cảm giác mệt mỏi. Kia một tia cảm giác áp bách khẩn trương cảm giác. Thậm chí mỗi một cái thở dốc đều thở được vừa đúng. Lay động lòng người. Có đôi khi tâm tình khẩn trương là có thể truyền nhiễm. bầu không khí một phủ lên, lại phối bên trên một đoạn ngắn hạt cát thanh âm, đem toàn bộ kiềm chế mà giam cầm địa phương trưởng khống được phát huy vô cùng tinh tế. Lục Diệc Hoàng mở ra cái bật lửa, tại hẹp quan tài nhỏ tài bên trong tìm lấy cầu sinh con đường. Nương theo lấy kịch bản thúc đẩy, huyền nghi từng tầng tiếp cận, hy vọng cùng thất vọng biến thành tuyệt vọng lại hiện lên lấy vô tận hy vọng biểu diễn bản thân là một loại nghệ thuật hình thức. Nhưng khi nghe được Lục Diệc Hoàng càng ngày càng ngưng trọng tiếng thở dốc về sau, một chút người xem lại phát hiện chính mình trái tim cũng bắt đầu bịch bịch nhảy dựng lên bọn hắn. Lại sinh ra một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Thậm chí, bọn hắn cảm giác đây là một bộ thực ghi chép mà không phải một bộ phim. Ta lúc đầu coi là Lục Diệc Hoàng là dựa vào nhan trị ăn cơm. Không nghĩ tới, hắn có phần này diễn kỹ. So sánh mấy năm trước, cái này Lục Diệc Hoàng đã hoàn toàn nắm trong tay tinh túy. Mặc dù bộ phim này vừa mới bắt đầu chỉ có 20 phút. Nhưng là, bộ phim này lại làm cho ta chấn kinh. Ta có dự cảm, bộ phim này nếu như bộ phận sau không băng mà nói, Lục Diệc Hoàng có thể sẽ lần nữa lửa cháy đến rồi. Còn có hai cái đạo diễn, một cái là Lục Viễn, một cái là Ngụy Vô Kỵ. Hai người này, sợ rằng sẽ trong tương lai Hoa Hạ phim đi bên trong nhấc lên điểm phong ba, Chu Soái xoát xoát. Soát viết bình luận điện ảnh, toàn bộ người rất kích động. Thậm chí hắn đều quên mình bị Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp khuất nhục dùng bít tất đút lấy miệng bị vô ảnh chụp. Thậm chí, hắn đều quên kia bít tất vị đạo. Hiện tại, hắn ánh mắt bên trong chỉ có phim cùng trong lòng loại kia không cách nào nói rõ cảm giác. Nửa giờ trước, Trương Đạo, cái này phim biên tập quả thực là cẩu thí, nhìn nhìn lại đi. Nửa giờ về sau, đột nhiên một mảnh trầm mặc. Trương Đạo, ngươi thấy thế nào? Rất khó tin tưởng đây là một người mới đập. Mặc dù còn chỉ có nửa giờ không đến, nhưng ta đã thấy cay độc thủ pháp. Đạo diễn là Lục Viễn. Phải, phó đạo diễn đâu? Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ Ngụy Trường Quân nhi tử. Phải, ta hiểu được, hai người này kết hợp lại. Chỉ sợ bộ phim này sẽ xuất hiện một chút xíu chất biến. Ngoặc kép chấm hỏi, làm sao ngay cả âm thanh đều không thêm một chút? An tĩnh như vậy, ta nghe nói Lục Viễn là một cái rất có tài hoa biên khúc người. Làm sao không cho chính mình phim thêm điểm âm thanh? Đúng vậy à, xem ra lại là một bộ thần phiến, làm khúc dạo đầu phụ đề lúc bắt đầu đợi. Đại bộ phận người xem cũng bắt đầu xì xào bàn tán trừ Lục Viễn cùng Lục Diệc Hoàng bên ngoài. Khán giả đối cái này mấy người còn lại tính danh đều rất lạ lẫm. Lại thêm lên kiểu chữ càng ngày càng thô to, lại không có chút nào loại kia hợp với tình hình âm thanh. Cho nên từ bắt đầu liền rõ ràng lộ ra một cỗ nát phiến vị đạo. Có một bộ phận người bắt đầu thất vọng. Bộ phận này người là Trần Quan Hùng lão gia tử đề cử qua đến xem phim. Bọn hắn trừ ủng hộ một chút bên ngoài, vẫn là thật lòng muốn nhìn một chút chỉ có một cái diễn viên đóng phim đến cùng là dạng gì phim. Phim văn nghệ biểu hiện hình thức là rất có đa dạng. Có cuồng phương thức, còn có nội liễm thức. Đương nhiên, mặc kệ là cái gì hình thức, chí ít từ màn bên trong có thể nhìn ra một chút xíu. Bọn hắn lúc đầu coi là đây là một bộ hơi không giống bình thường một điểm phim văn nghệ. Nhưng nhìn đến chữ này màn cùng biên tập thủ pháp về sau, bọn hắn liền nhắm mắt lại, quả nhiên là người mới đạo diễn. Qua khí diễn viên, còn có nhẹ vốn đầu tư tạo thành nát phiến sao? Sớm biết nói liền không tới. Đương nhiên, còn có một bộ phận người cũng không có thất vọng. Nhưng là bọn hắn tại bốn phía quan sát, bọn hắn là an hiểu fan hâm mộ, bọn hắn mua vé mục bản thân cũng không phải là đến xem phim mà là đến xem an hiểu. Bọn hắn tưởng tượng lấy trận này phim kết thúc về sau. An hiểu chợt phát hiện thân, Sau đó bọn hắn trở thành cái này 10 tên may mắn người xem một trong cái. Sau đó cầm tới ảnh ký tên thu hoạch được các nữ thần yêu ái, đây là bọn hắn chủ yếu mục. Về phần phim, coi như người đập thành chó phân quan bọn hắn điều sự a. Ảnh hưởng sao? Không, không có chút nào ảnh hưởng. 100 vạn đầu tư, có thể nhìn ra cái gì khiến người chấn kinh phiến tử ha ha. Nhưng là, làm phụ đề kết thúc, đột nhiên xuất hiện một cái, nữ ba khác. Bác, ngoặc kép, giúp người đạp bên trên nhân sinh đỉnh phong mấy cái này cực đại quảng cáo từ về sau. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái này, A Viễn, ta nói sớm không nên bớt kia 2 vạn khối tiền đi, cái này cắm vào phụ đề thực sự là có chút cứng. Nhắc nha, khụ, khụ, chúng ta là đến xem phim, cũng không phải tới nhìn phụ đề. Vậy ngươi cắm vào, nữ ba khác. Bác, Âu Phục cắm vào như thế lớn là có ý gì? Chúng ta là văn nghệ phim, không phải quảng cáo phim, khụ. Khụ, Vương Vĩ Tuyết không phải muốn tài trợ sao, A Viễn. Ngươi cái này cho nên ta nói không nên bớt kia 2 vạn khối tiền. Tài trợ phụ đề nào có hoành đóng nửa cái màn hình. Ngươi cái này ngươi đây cũng quá kéo thấp đẳng cấp đi. Khụ, khụ, tài chính không phải dùng tại lưỡi dao bên trên nha. Ngụy mập mạp trương miệng, vốn định chửi một câu keo kiệt lão bản, nghèo bức đoàn làm phim. Nhưng sau đó vừa nghĩ tới chính mình cũng là cái này nước tiểu tính. Nghĩ nghĩ cũng liền nuốt xuống. Cảm thấy mất mặt được không được. VIP trong dạp. A Tuyết. Trưởng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.